Alex cuối cùng cũng hoàn toàn tiến vào bên trong cơ thể chật hẹp của Sở Lăng, cố gắng khống chế chính mình không động đậy, thở dốc nói: "Lăng, đừng ngọ ngoại, em sẽ càng đau đớn thêm." Sở Lăng căn bản là không hề nghe thấy lời Alex nói, chỉ hành động theo bản năng mà cố sức dãy rủa. Alex thở dài, không biết phải làm sao, dục vọng đã dâng cao đến đỉnh điểm không thể kiềm chế được, cúi đầu xuống mạnh mẽ hôn lên môi Sở Lăng, phân thân trong cơ thể cậu cũng bắt đầu chuyển động mãnh liệt. Cách chương